Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An Phong nhìn hắn không rời một ly. Hắn chỉ liếc mắt nhìn An Phong rồi lại nhếch miệng cười khẩy. Ngươi không nhớ ta sao, An Phong? An Phong tò mắt, hắn biết chẳng sao, cảm giác hắn không phải con người đơn giản, vội quay sang Kỳ Vi. Nàng đi ra ngoài một lát đi, ta muốn nói chuyện với một người bạn. Hắn ư? Kỳ Vi nhìn tên nam nhân, nghe theo An Phong, nó vội đi nơi khác. Đi một lúc thì không biết như thế nào mà đã đứng trước hồ bơi nhà Tuyết Nhi. Nhìn lên cao thì nó nhìn thấy một cô gái, đúng hơn là Tuyết Nhi, trong bộ váy cưới trắng tinh đang cố ôm lấy chiếc bình hoa lớn bằng sứ. Kỳ Vi to mắt, cô ta đang định làm cái gì vậy? Chờ Tuyết Nhi đưa chiếc bình lên cao lên và rồi buông cả hai tay. Trời ạ, cô ấy làm sao thế? Còn An Phong thì như đã nhớ ra gì đó. Ta không ngờ người còn trẻ tuổi mà mau quên như vậy. Hắn nói rồi lượn xung quanh An Phong như một con hổ đã lượn quay con mồi và như chuẩn bị vồ lấy. Người là vô thần. Hắn chợt dừng lại, liếc mắt nhìn An Phong. Đúng vậy, người muốn gì? Cách đây hơn 1200 năm, khi An Phong còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, trong một lần vui đùa cùng các thiên nữ hầu hạ cho thiên mẫu thì bất chợt đụng phải một tên đáng ghét, đó là vô thần. Lúc đó An Phong đã sợ sệt lùi lại, hắn thì lại tỏ ra điềm tĩnh như không quan tâm đến thái độ của An Phong. Hắn cúi người xuống nhìn An Phong với ánh mắt ân cần rồi xoa đầu cậu bé An Phong. Này nhóc, chạy cẩn thận kẻo ngã đấy. Chờ tay vô thần khựng lại, tại sao An Phong lại lạnh như vậy? Lạnh như băng đá. Chắc rằng An Phong sinh ra mang một sứ mệnh nào đó gắn liền cùng với Băng Châu và cậu bé cũng được định sẽ là vị thần thứ tư trấn giữ Băng Châu. Vô thần là một tên luôn luôn tỏ ra bí ẩn, miệng thì cười nhưng trong tâm thì không ai hiểu được hắn muốn gì. Chỉ biết rằng hắn lúc nào cũng luôn để mắt đến Băng Châu, viên ngọc của thiên giới. Trước kia hắn là một trong bốn vị thần trấn giữ Băng Châu, nhưng vì cái sự tham lam muốn chiếm Băng Châu làm của riêng đã phản bội hắn. Hắn bị tước quyền làm thiên thần và bị đày xuống hạ giới. Không phải vì thế mà hắn trở thành con người hoàn toàn. Chú thích, bốn vị thần trấn giữ Băng Châu gồm Phong thần, An Phong, Băng thần, Băng Châu, Thủy thần, Thủy Linh và Hỏa thần, tức là Vô thần. Bất chợt, Kỳ Vi nghe tiếng xoảng như của đồ vật bị vỡ, nó tròn mắt. Cô ấy, không được, mình phải lên đó. Nói xong, Kỳ Vi vội chạy vào ngôi biệt thự, cảm giác chẳng lành với cô gái trên kia. Việc gì phải đập đồ như thế, chắc cô ấy có chuyện gì đó. Xung quanh mọi người cũng nghe thấy tiếng động và tất cả cũng hướng lên lan can phòng của Tuyết Nhi. Nhưng lúc đó Tuyết Nhi đã ngồi phịch xuống nên không ai thấy nó cả, duy chỉ nghe tiếng đồ vật bị vỡ ở trên phòng nó. Mọi người bắt đầu bàng hoàng, mong rằng chỉ là bất cẩn làm rớt một món đồ gì đó thôi. Người muốn gì? An Phong gằn giọng nhìn hắn. Vô thần cười khẩy. Thái tử, sao người lại hỏi thần như vậy chứ? Thần nào dám, chỉ muốn hỏi người về cô bé lúc nãy. Cô bé? An Phong trong mày nhìn hắn, hình như hắn đang nói đến Kỳ Phi. Có phải cô bé ấy là cô dâu của người không? Nếu không thì tại sao người lại quen biết được một cô gái là người Trần? Điều đó không liên quan gì đến người cả. Tốt nhất người nên biến khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi ta đổi ý. An Phong nhìn hắn với ánh mắt đằng đằng sát khí, rõ biết hắn đang có ý đồ không tốt. Bảo ta biến ư? Người đâu cần nói như vậy. Ta chỉ muốn quan tâm về cô dâu của người chút xíu thôi. Trông nàng ta cũng xinh đẹp lắm chứ. Hắn cười nham hiểm. An Phong nhất thời không kìm chế được, quả thật hắn chẳng xem chàng ra gì, còn nói ra những lời như thế. Cô dâu của chàng đâu phải để người khác tùy tiện nói ra những lời như vậy, rõ ràng là muốn gây hấn. An Phong nắm chặt bàn tay, có vẻ chàng đang rất tức giận, định cho hắn một trường thăng thiên cho xong. Nhưng có vẻ xung quanh khá nhiều người, e rằng như thế không hay mà còn nguy hiểm đến những người vô tội. Chàng cố kìm nén lại và bỏ đi. Trước khi bỏ đi, An Phong đưa mắt nhìn hắn như ý muốn nói. Không được đụng đến Kỳ Vi, nếu không sẽ không yên với ta đâu. Trước mặt Tuyết Nhi là những mảnh vụn của chiếc bình hoa, nó cắn môi như sắp quyết định một chuyện gì đó trọng đại. Tay cầm một mảnh vỡ của chiếc bình trông rất sắc bén, có thể sẽ gây đứt tay nếu không cẩn thận. Trong tâm nó rất muốn buổi lễ diễn ra như ý muốn của ba mẹ nó, nhưng liệu Việt Anh thì sao? Nó không muốn nhìn thấy Việt Anh như vậy và cô gái kia nữa, họ đang hạnh phúc cơ mà. Tại sao nó phải trở thành một kẻ đáng ghét trong mắt Việt Anh? Nó không thể nhắm mắt xem như không có gì. Đành vậy, chịu đau chút xíu nhưng sẽ làm cho Việt Anh không phải khó xử trong cuộc hôn nhân này. tay nó nắm chặt mảnh vỡ, chặt, thật chặt. Nó cố cắn răng, cơn đau thấu xương từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cánh tay. Đau như thể không còn cảm giác. Từng giọt máu đỏ tươi đang chảy ra từ lòng bàn tay nó và nhỏ giọt trên nền gạch. Từng giọt, từng giọt. Tuyết Nhi đau đớn cắn răng, nhắm tịt mắt, đôi mắt tràn đầy lệ. Không biết nó khóc do phải chịu nỗi đau thể xác hay là vì trái tim nó đau đến nỗi dường như ngừng đập. Không lâu sau, trên sàn nhà là một vũng máu. Gương mặt nó bắt đầu nhợt nhạt và rồi nó ngất đi. Máu đã làm lem luốc bộ váy trắng tinh, mà tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ không buông ra và đặt trên ngực. Kỳ Vi chạy nhanh vào ngôi biệt thự và đâm thẳng lên lầu để đến căn phòng của Tuyết Nhi. An Phong đứng gần đó vội chạy theo. Nàng đi đâu vậy? Có người gặp nguy hiểm, em phải lên đó. Vô Thần tròn mắt nhìn Kỳ Vi chạy thục mạng lên lầu mà miệng cười bí hiểm. Lại có chuyện để xem rồi. Nó cứ chạy và chạy, An Phong cũng đuổi theo sau nó. Mọi người xung quanh thì dồn cặp mắt vào nó. Chợt từ xa có vài người hầu chạy đến ngăn nó lại. Nó vội đẩy tay họ ra. Tránh ra, mau cứu người đi, cô ấy không ổn rồi. Các cô người hầu tròn mắt không hiểu ý của nó, nhưng nhìn nét mặt nó thì không giống như có ý đùa cợt. Với lại, ban nãy có tiếng đồ vật bị vỡ ở phòng của Tuyết Nhi nên rất có thể đã có chuyện gì đó. Vội đi theo nó đến phòng của Tuyết Nhi. Việt Anh gần đó nghe tiếng xôn xao ở gần phòng Tuyết Nhi, vội chạy đến. Chuyện gì vậy? Việt Anh nhíu mày nhìn một người hầu. Trông cô ta có chút lúng túng và hốt hoảng, ú úp mờ mờ. Tiểu thư có chuyện rồi. Nghe có chút hoài nghi, cô ta đang giở trò gì vậy? Chắc cô ta lại giả vờ bệnh hay dọa tự tử hay gì đây? Rồi vội đi đến phòng của Tuyết Nhi, nơi đó có rất nhiều người tập trung. Vừa lúc này, Kỳ Phi và An Phong vừa đặt chân đến trước cửa phòng của Tuyết Nhi. Kỳ Phi vội mở cửa ra, nhưng cửa như đã khóa lại từ bên trong. Nó cố hết sức để cửa vào, nhưng tất cả đều vô ích. An Phong vội đi đến đặt tay lên tay Kỳ Phi đang mở cửa, dùng hết sức đẩy mạnh. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, nhưng lạ là tay Kỳ Phi không hề bị thương vì lực đẩy ban nãy của An Phong là để nhắm thẳng vào chốt cửa để mở cửa. Kỳ Phi to mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt và những người đang đứng sau nó đều có ánh mắt tương tự. Tuyết Nhi nằm trên một vũng máu, bên cạnh là chiếc bình hoa bị vỡ. Vừa lúc Việt Anh đi đến vội chen vào đám đông để vào phòng của Tuyết Nhi. Xung quanh là tiếng la hét om sòm. Mau, mau gọi cấp cứu, mau lên. Việt Anh thất thần như đứng chòng trước cảnh tượng trước mắt, không tin vào mắt mình. Kỳ Phi giật mình quay sang. Việt Anh, nó khẽ gọi, chỉ nói rất nhỏ. Nghe có người gọi tên mình, Việt Anh quay sang tròn mắt bất ngờ khi nhìn thấy người con gái đang đứng cạnh mình là bạn gái của mình. Sao em lại ở đây? Chỉ hỏi nhiều đó, nhưng không phải như thế mà bỏ mặc Tuyết Nhi, vội đi đến xem Tuyết Nhi thế nào. Hay rằng cô ta đang giả vờ? An Phong nhíu mày nhìn thái độ của Kỳ Phi dành cho Việt Anh, trong lòng cảm thấy ganh tị với hắn vô cùng. Việt Anh đến lại vài Tuyết Nhi nhưng nó không cử động, thất thần nhìn vũng máu trước mắt, thật sự cô ta không hề giả vờ. Trong phút chốc, đầu óc quay cuồng, không lẽ chỉ vì câu nói đó mà cô ta bất chấp sinh mạng chỉ vì để hủy bỏ buổi lễ hôm nay? Vội gạt hết những suy nghĩ trong đầu. Xe cứu thương đến rồi, ai đó vội bế tiểu thư ra cửa nhanh lên. Một cô người hầu hét to. Nghe câu nói, Việt Anh không chần chừ bế sốc Tuyết Nhi lên. Lúc này, bàn tay đang siết chặt mảnh vỡ của Tuyết Nhi chợt buông ra. Việt Anh thất thần nhìn mảnh vỡ bị dính đầy máu của Tuyết Nhi rơi xuống đất, phát ra âm thanh khiến trái tim đau nhói. Trong lòng cảm thấy trách bản thân đã quá đáng khi đã tỏ thái độ không tốt với cô ấy. Chợt bế nhanh Tuyết Nhi ra khỏi phòng. Bàn tay cảm nhận rõ thân nhiệt của Tuyết Nhi ngày càng giảm dần. Gương mặt nhợt nhạt lạnh toát không còn chút sinh khí. Càng nghĩ đến càng gia tăng tốc độ, chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự. Lúc này, ba mẹ Tuyết Nhi vừa hay tin chạy đến, thì thấy Việt Anh đang vội vã bế Tuyết Nhi. Ông bà thất thần chạy theo Việt Anh, bà Dương đầu óc hoang mang suy nghĩ. Rõ ràng trước khi ngày lễ đính hôn diễn ra, trông nó rất vui vẻ mà. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì cảm thấy Tuyết Nhi có gì đó đang che giấu không thể nói. Có phải rằng nó đã không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng cố tỏ ra hài lòng để ông bà không bận tâm. Tất cả mọi người đều ùa ra khỏi căn biệt thự, cứ nghĩ buổi lễ sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng ai nào ngờ. Trong phòng của Tuyết Nhi, Kỳ Phi vẫn đứng đấy. An Phong đưa mắt nhìn Kỳ Phi, ánh mắt của nó làm tâm trí chàng rối bời. Giờ đây không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì. có phải chăng là lúc hắn bế cô gái kia? Kiwi sực nhớ ra cô gái bị thương lúc nãy chính là cô gái lúc trước đã chen giữa Việt Anh và nó, sau đó là cho Việt Anh một cái tát trời giáng. Rõ là cô ấy rất quan tâm Việt Anh, nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy thật sự không thích Việt Anh sao? Cô ấy phản đối cuộc hôn nhân này mà không tiếc sinh mạng của mình sao? Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, người đáng bận tâm nhất là chính bản thân nó. Tại sao nó không hề có cảm giác gì khi Việt Anh tỏ thái độ quan tâm một cô gái khác trước mặt nó? Nó không hề tự dối lòng, đơn giản là đó là cảm giác thật. Thật sự nó không hề cảm thấy khó chịu hay ganh tị với cô gái kia. Làm tự hỏi, phải chăng đã không còn tình cảm với Việt Anh như trước kia? Rồi Kiwi vội quay mặt ra cửa và chạy thẳng xuống lầu, ra khỏi căn biệt thự để xem cô gái thế nào. Vừa chạy ra khỏi biệt thự, cũng là lúc chiếc xe cứu thương đang chở Tuyết Nhi bắt đầu chuyển bánh. Có rất nhiều người tụ tập ở đây, một số là đã ra về, còn một số thì đang bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra hôm nay. Phải chăng tình cảm giữa hai cô cậu này có người thứ ba sao? Rõ ràng họ không hề biết về cuộc hôn nhân được người lớn sắp đặt. Nhìn thấy Kiwi ra đến, ông Lâm sắc mặt đằng đằng sát khí đi đến, trong lòng ngấm ngầm nghĩ rằng cô ta đã nói gì đó khiến Tuyết Nhi tuyệt vọng mà đâm ra tìm cách quyên sinh. Cô đã nói gì với con bé? Nó giật mình lùi lại với cảm giác sợ hãi. Bác trai, con không có. Việt Anh đứng ở đó nghe tiếng gằn giọng của ba mình, vội chạy đến ngăn ông lại, sợ ông sẽ gây tổn hại cho Kỳ Phi. Ba đừng như vậy mà. Mày tránh ra. Ông Lâm đẩy Việt Anh qua một bên, vội đưa mắt nhìn Kỳ Phi, vốn từ lâu không có cảm tình với Kỳ Phi. Đằng này lại xảy ra chuyện như thế thì cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ. Cô đã nói gì với nó? Nếu không thì tại sao con bé lại tự tử? Mọi người bắt đầu đưa mắt về phía ông Lâm và rồi nhìn Kỳ Phi, ánh mắt hiện lên sự khinh thường và căm phẫn Kỳ Phi. Kỳ Phi chẳng khác nào bị dồn vào chân tường, thật sự không còn lối thoát. Đôi mắt sớm lệ, lòng muốn minh oan cho bản thân nhưng rõ biết không thể nói lại với ông ta. Chợt ông Lâm giơ tay lên, rõ muốn cho nó một cái tát tay. Kỳ Phi hoảng hồn to mắt, trong giây phút sợ hãi cực độ không còn ý thức được phải tránh cái tát tay đó. Và rồi ông ta nhẫn tâm buông tay thật nhanh và nhắm thẳng vào má của Kỳ Phi. Nó sợ hãi nhắm tịt mắt, nước mắt tuôn xuống ướt hết đôi má. Mọi người xung quanh nín thở nhìn ông Lâm, không ai dám vào can thiệp, do nghĩ Kỳ Phi là kẻ đã gây ra chuyện này. Một lúc sau, nó không cảm thấy gì cả, cái cảm giác gian sát và đau đớn không hề cảm nhận được. Phải chăng ông ta đã nghĩ lại và không đánh nó, ông ta chỉ dọa nó thôi sao? Nó cố mở mắt ra thì thất thần nhìn thấy An Phong đã đưa tay ngăn ông ta lại. Mọi người xung quanh lại đưa mắt nhìn chàng trai can đảm đó. Riêng Việt Anh thì không tin vào mắt mình. Hắn là ai? Sao lại ra tay giúp Kỳ Phi? Dù rằng mọi người thì chẳng ai dám làm gì, nhưng hắn thì lại can đảm đứng ra đỡ cho Kỳ Phi. An Phong! Nó khẽ gọi, tiếng gọi như nấc từng tiếng. Ông điên rồi à? Một người đàn ông như ông mà lại ra tay đánh một cô gái yếu đuối như thế à? An Phong liếc mắt nhìn ông ta với ánh mắt tức giận. Cậu là ai? Tránh ra, không phải việc của cậu. Ông ta cố rút tay lại trong bàn tay. Ông ta cố rút tay lại trong bàn tay cứng như thép nguội của An Phong. Tôi là người yêu của cô ấy, thế như vậy tôi có quyền không cho người khác tổn hại cô ấy chứ? Nói rồi, bỏ tay ông ta ra. An Phong, Kỳ Phi nhíu mày nhìn chàng, chưa bao giờ nó nhìn thấy chàng nghiêm túc đến vậy. Việt Anh lại một lần nữa choáng váng. Cô ấy có bạn trai mới lúc nào cơ chứ? Không phải mình là bạn trai cô ấy sao? Như thế là thế nào? Hay cô ấy chỉ nhờ hắn đóng giả? Kỳ Vi như từ cõi chết trở về, vội ôm lấy cổ An Phong. Nó rất cần có ai đó che chở, thật sự rất cần. Bà Lâm từ đầu đến cuối đã chứng kiến mọi việc, nhưng bà không muốn nhúng tay vào hay khác hơn ra tay ngăn chồng mình lại. Vì bà biết tính rõ của ông ta như thế nào. Bà vội đi đến nhìn ông Lâm, ông đang thất thần nhìn cô gái, có vẻ như ông đã trách lầm cô ta sao? Tôi nghĩ con bé không phải là loại người như vậy đâu, ông đừng có suy đoán lung tung nữa. Nói rồi, bà vội đi ra khỏi cổng căn biệt thự và vẫy tay đón ngay chiếc taxi để về nhà, bỏ mặc cho ông Lâm đứng đó ngẫm nghĩ về hành động vừa nãy. Việt Anh thì như hóa đá khi nhìn thấy Kỳ Phi ôm chặt người con gái khác. Việt Anh thì như hoa đá khi nhìn Kỳ Vi ôm chặt người con trai khác. Chuyện không thể giả vờ được. Là thật sao? Tại sao lại như vậy? An Phong khẽ mỉm cười và vòng tay ôm chặt Kỳ Vi, trong lòng mang một niềm hạnh phúc khó tả. Phải chi thời gian lúc này ngừng trôi, mãi mãi. Xa xa, một con người đứng cô độc phía sau đám đông. Tóc mái xõa xuống che một nửa khuôn mặt điển trai lạnh lùng, trên người mặc chiếc vest trắng viền đen, khẽ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười bí hiểm. Trở về nhà Kỳ Vi, Kỳ Vi và An Phong đang đứng trước cổng, nó định nhấn chuông mẹ ra mở cổng, nhưng tay Kỳ Vi trợn khựng lại khi vừa đặt tay gần nút chuông. Nhưng làm sao anh có thể vào nhà, em sẽ nói thế nào đây? Nó nhíu mày nhìn An Phong, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Ba mẹ nó vẫn chưa biết Việt Anh đã có vợ sắp cưới, mày nay về nhà lại đi cùng một tên con trai khác thì khó mà giải thích nổi. Rõ biết Kỳ Phi đang lo lắng gì, An Phong khẽ cười rồi đưa tay lên nhấn chuông hộ nó. Kỳ Phi trợn mắt nhìn An Phong. Anh làm gì vậy? Mẹ em sẽ thấy anh, rồi em sẽ phải nói anh là gì của em đây. Chờ cánh cửa mở toang ra khiến Kỳ Phi giật mình quay sang. Mẹ, nó nhìn bà Hạ. Con nói chuyện với ai thế? Bà nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, vừa nãy còn vừa nghe tiếng nói của cô con gái cưng vừa văng vẳng đâu đây. Với ai? Nó lặp lại, không hiểu những gì mẹ vừa nói. Nó tròn xoay mắt quay sang nhìn An Phong. Con... Không lẽ mẹ không thấy An Phong? Nó sực nhớ An Phong là thần cơ mà, nên việc gì mà không làm được. À, con làm gì có, chắc mẹ nghe nhầm rồi. Nó mỉm cười nhìn mẹ. Rồi nó cùng bà Hạ vào nhà và An Phong cũng vào theo. Chỉ có mình Kỳ Vi thấy và chạm được vào người chàng, còn người khác thì không thể nào được. Con đi đâu mà đến giờ mới về vậy? Bà Hạ vừa đi vừa nhìn nó. Con, nó ấp úng, con đi dự tiệc của một người bạn. Đến giờ nó cũng không thể nào nói với mẹ biết hết mọi chuyện. Rồi nó chợt rẽ sang ngã khác để lên lầu, không quên quay lại nói cho bà Hạ biết. Con lên phòng một lát nha mẹ. Bà Hạ lắc đầu mỉm cười nhìn nó, định nói cho con bé biết một tin, đó là cô bé Trân. Cô em họ ở xa của nó lên để thăm nó. Khi con bé nghe tin Kỳ Vi vẫn còn sống, nó đã vui đến nỗi không ngủ được và nằng nặc đòi lên nhà chị Kỳ Vi. Mở cửa vào phòng, nó tìm đèn bật lên rồi mở cửa sổ trong phòng và đứng chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó có thể nhìn thấy toàn khu phố quanh nhà nó, phía trên là mặt trăng đang tỏa sáng, còn xung quanh là những ngôi sao nhỏ như những chấm li ti rực sáng. Nó nhắm mắt và hít sâu, dường như nó đã quên mất chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Nhưng nó lại không quên là An Phong vẫn đang đứng cạnh nó, sau nãy giờ thấy chàng im lặng. Hay chàng đã đi mất rồi? Nó khẽ quay sang thì giật mình thấy An Phong vẫn đứng đó, chàng như đang ngắm nghía căn phòng của nó. Anh làm sao vậy? Nó nhíu mày nhìn chàng, hôm nay chàng có vẻ khác thì phải. À không, An Phong nói rồi im lặng một lát, Kỳ Vi thì lại tiếp tục ngắm bầu trời và khu phố của nó. An Phong xoay sang nhìn nó, ánh mắt hiện lên tia bối rối khi sắp nói ra điều gì đấy, có thể đối với Kỳ Phi là một tin không tốt. Nhưng chàng không thể im lặng như vậy. Ta, An Phong ấp úng, ta nghĩ chúng ta phải trở về thiên giới sớm hơn thời hạn. Nghe câu nói của An Phong, Kỳ Phi quay ngoắt sang tròn mắt. Sao? Không tin nổi điều An Phong vừa thốt ra. Anh nói gì vậy? Em không hiểu, sao lại về sớm hơn thời hạn? Ta... An Phong rõ biết lý do là gì, nhưng không biết nói thế nào cho nàng hiểu. Ta chỉ muốn nàng được an toàn. An toàn? Nó nhíu mày. Anh đùa sao? Em vẫn chưa nói sự thật cho ba mẹ em biết. Đột ngột như vậy, em không thể. Kỳ Vi như cảm thấy rất choáng khi nghe đến việc phải trở về thiên giới. Đôi mắt nó bắt đầu đỏ, cay cay như sẵn sàng tuôn trào dòng lệ nóng hổi trong mắt. An Phong cũng không muốn điều này xảy ra, thật sự không muốn. Nàng rõ đang rất vui vẻ ở hạ giới, nay lại bắt nàng trở về trước thời hạn đã định thì làm sao nàng chấp nhận được. Nhưng chỉ vì an toàn cho nàng, An Phong cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra với chàng và Kỳ Vi. An Phong khẽ ôm Kỳ Vi vào lòng, lòng chàng chỉ muốn nàng hãy quên đi hạ giới này. Nàng đã không còn thuộc về hạ giới này từ lâu rồi, nhưng vì nàng mà chàng đã bất chấp quy định thiên giới để nàng có thể trở về hạ giới. Chợt cánh cửa phòng của Kỳ Vi mở toang ra. Cô bé Trân khi nghe Kỳ Vi vừa về đến, nó đã tọt ngay lên phòng của Kỳ Vi. Kỳ Vi chợt để ý có ai đó vào phòng, chợt để nhẹ An Phong ra, thì tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bé Trân. Con bé thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó há hốc mồm. Nhưng chợt Kỳ Vi chạy đến ôm bé Trân vào lòng, vốn yêu thương Trân như em ruột, nay lại gặp lại con bé thì vui không gì bằng. Em lên đây hồi nào vậy? Vừa nói vừa vuốt mái tóc xinh xinh của con bé. Em vừa lên hồi chiều. Con bé khẽ đáp, giọng nói vẫn còn run run khi nhớ đến lúc nãy. Ai vậy chị? Ai? Kivi ngạc nhiên khi nghe câu nói của bé Trân, vội buông bé ra. Em nói ai vậy? Trong phòng có mình chị thôi mà. Kìa, vậy đó là ai? Bé Trân nói rồi chỉ tay vào An Phong. An Phong cũng ngạc nhiên không kém, tròn mắt nhìn con bé. Rõ ràng những con người tầm thường không thể thấy chàng, chỉ có Kivi mới có thể thấy được chàng cơ mà. Kivi nhìn theo hướng bé Trân chỉ, thì sực thấy An Phong cũng ngạc nhiên không kém gì mình. Em thấy anh ấy sao? Kivi nói rồi khẽ đưa mắt nhìn An Phong. Con bé đáp lại với Kivi là cái gật đầu. Tại bệnh viện, nếu chậm trễ chút nữa thì cô ấy đã chết vì mất máu quá nhiều. Tiếng nói của bác sĩ phần nào giảm bớt sự lo lắng của gia đình hai bên đối với Tuyết Nhi. Nhưng điều họ bàng hoàng nhất là tại sao Tuyết Nhi lại dại dột như vậy? Chẳng phải lúc đầu nó đã rất đồng ý cuộc hôn nhân này sao? Vậy cớ sao nó lại làm như vậy? Có lẽ có thể chỉ có một người mới biết được tại sao. Tuyết Nhi đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm tịt, tay phải thì đang chuyển nước biển. Việt Anh đang ngồi cạnh nó, trong lòng không khỏi lo lắng cho nó. Nhìn Tuyết Nhi lúc này không hề đáng ghét chút nào. Có lẽ trước kia Việt Anh luôn có cái ý nghĩ ghét Tuyết Nhi nên lúc nào cũng thấy cô ta đáng ghét. Nhưng hiện giờ, khi gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu thì rõ không hề thấy ghét cô ta như trước kia. Cô ấy đúng là một kẻ ngốc, rất ngốc khi có cái ý định hủy bỏ cuộc hôn nhân này bằng cách tự vẫn thay vì nói rõ ràng với ba mẹ cô ta. Giờ đây, chỉ có Việt Anh và bà Dương, mẹ của Tuyết Nhi ở lại bệnh viện chăm sóc Tuyết Nhi. Chợt bà Dương khẽ đưa mắt nhìn Việt Anh. Có lẽ chỉ có Việt Anh mới biết Tuyết Nhi tại sao lại hành động như vậy. Việt Anh, bà Dương khẽ gọi. Nghe gọi, Việt Anh quay sang đón chờ câu nói tiếp theo của bà. Ba cần nói chuyện với con một chút. Nói rồi vội đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Việt Anh trong lòng cũng nghĩ ngay có lẽ bà Dương như đã biết gì đó, vội đi ra theo bà. Sẽ không biết nói thế nào, nhưng suy cho cùng tất cả là lỗi của Việt Anh. Chỉ có thể tự trách bản thân đã quá bồng bột mà không nghĩ đến cảm nhận của Tuyết Nhi lúc đó. Đứng ngoài hành lang, bà Dương nhìn Việt Anh như thể bà biết rõ anh đang che giấu điều gì đó. Còn biết tại sao Tuyết Nhi lại làm như vậy không? Việt Anh im lặng, rõ biết bà sẽ hỏi câu này, đột nhiên chẳng biết phải nói như thế nào với bà hiểu, chợt quỳ xuống. Ba gái, đó là lỗi tại con đã thái độ không tốt với Tuyết Nhi, nhưng con không nghĩ cô ấy lại hành động ngốc như vậy. Bà Dương như hiểu được phần nào lời nói của Việt Anh, vội đỡ Việt Anh đứng dậy. Vậy ra con không hề có tình cảm với con bé sao? Bà nhìn nó chằm chằm. Một từ dạ cũng khó thốt ra đối với Việt Anh, dù biết rằng bà ấy đã nói đúng. Thay cho câu trả lời miệng, Việt Anh chỉ biết gật đầu. Dạ là vậy. Câu nói của bà Dương khiến Việt Anh có chút bất ngờ, cứ nghĩ bà sẽ trách mắng. Ta cũng đã hiểu vì sao Tuyết Nhi lại làm như vậy. Việt Anh nghe câu nói của bà Dương, chợt đưa mắt nhìn bà. Bà ấy biết ư, chính mình còn không biết. Có lẽ con bé đã yêu cháu, nó đã dùng hành động để giữ tình cảm đó trong tim. Như thế sẽ không cần phải nói hủy bỏ mà vẫn có thể hủy bỏ được hôn lễ và cuộc hôn nhân này. Yêu. Việt Anh như không tin nổi câu nói của bà Dương. Không thể như thế. Đầu óc xe sầm bất ngờ trước chuyện này. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ có tình cảm với mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, cái hôm mà cô ấy tuyên bố sẽ hủy hôn với Việt Anh thì cái cách nói chuyện không như lần đầu tiên cả hai cãi nhau khi ở trên phòng của Việt Anh, thay vì cô ta sẽ cãi vã với anh. Nhưng cô ta chỉ ậm ừ và như cũng tán thành cách nghĩ với Việt Anh. Lúc ấy vì quá kích động trước thông báo về lễ đính hôn, Việt Anh đã chút giận lên Tuyết Nhi mà không hề nghĩ đến suy nghĩ của Tuyết Nhi lúc đấy. Chờ điện thoại của bà Dương giao lên, bà vội bắt máy. Alo. Một lát sau, nhìn bà Dương như có chuyện gì đó khi nghe điện thoại rồi vội cúp máy, xong bà đưa mắt nhìn Việt Anh. Việc làm ăn ở Thượng Hải có chút trục trặc, có lẽ ngày mai bác sẽ sang Thượng Hải. Nhìn bà có chút gì đó mệt mỏi, chuyện của Tuyết Nhi chưa giải quyết xong thì ở Thượng Hải lại gọi điện cho bà. Bà Dương vội đi vào phòng bệnh thăm Tuyết Nhi, Việt Anh cũng theo sau đó. Vào đến, Tuyết Nhi vẫn nằm ngủ, bà vẫn không biết nói gì, chỉ đi đến đưa tay đặt lên má của Tuyết Nhi. Rồi vội quay đi, bác phải bay gấp qua Thượng Hải, vài ngày nữa bác sẽ trở lại Việt Nam. Vừa dứt lời, mẹ, tiếng gọi của Tuyết Nhi. Bà Dương và Việt Anh ngạc nhiên quay sang, Tuyết Nhi đã tỉnh dậy từ khi nào? có lẽ đã nghe khá rõ cuộc nói chuyện ban nãy. Con... Nó ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Con muốn hủy hôn. Nói rồi đưa mắt nhìn bà chất chứa hy vọng. Bà Dương nhíu mày nhìn con gái, không lẽ con bé định hủy như vậy sao? Con muốn như vậy sao? Nhưng Tuyết Nhi đã quyết định như thế thì bà đành thuận theo ý con gái. Tuyết Nhi gật đầu, giờ thì nó đã chính miệng hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Việt Anh không tin tai mình đã nghe thấy những điều mà tưởng chừng Tuyết Nhi có chết cũng không nói. Tuyết Nhi, Việt Anh khẽ gọi. Đáp lại cái gọi của anh, Tuyết Nhi chỉ đưa mắt nhìn Việt Anh mỉm cười như muốn nói. Tôi đã thành công rồi đấy. Thôi được rồi, nếu đã vậy, mẹ sẽ về nhà bàn lại với ba con và hai bác. Vài ngày nữa mẹ trở lại Việt Nam, con sẽ cùng mẹ trở về Thượng Hải. Cảm ơn mẹ, nó cúi đầu, con xin lỗi đã làm mẹ và mọi người lo lắng. Tuyết Nhi vừa dứt lời thì bà Dương cũng bước ra khỏi phòng bệnh. Khi bà Dương đi khỏi, Tuyết Nhi mới bắt đầu quan tâm đến Việt Anh. Tôi thật ngốc đúng không? Câu nói của Tuyết Nhi như không cần Việt Anh phải đáp lại mình. Thật ra tôi không có ý định tự vẫn như mọi người nghĩ. Vừa nói đến đó, Việt Anh tò mắt nhìn nó. Chỉ là trong lúc đấy tôi không tìm được cách nào, may ra chỉ còn cách này để có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nghe đến đấy, Việt Anh nhếch môi cười khẩy với nó. May ra. Cô không nghĩ đến việc nếu lỡ như không ai phát hiện ra thì cô sẽ chết sao? Đồ ngốc! Cái quát của Việt Anh như lời cảnh cáo, nhưng chứa trong đó là sự quan tâm lo lắng. Biết Tuyết Nhi vừa lấy lại sức, Việt Anh vội kìm chế cảm xúc lại. Nếu không có Kỷ Vi thì cô đã nằm chết trên vũng máu rồi. Ít ra cũng phải biết cảm ơn cô ấy chứ. Kỷ Vi? Nhất thời Tuyết Nhi không nhớ ra Kỷ Vi là ai, là bạn gái của anh. Việt Anh nghe đến từ bạn gái thì chỉ khẽ gật đầu đáp lại Tuyết Nhi. Vì cứu cô mà cô ấy đã bị ba tôi mắng cho vì cho rằng chính cô ấy là người đã khiến cô phải tự vẫn, vậy mà còn xém nữa, ăn tát tay. Câu nói của Việt Anh một phần bênh vực cho Kỷ Phi, lấy lại danh dự cho Kỷ Phi, một phần như muốn tự nói với bản thân rằng trong tim mình chỉ có mỗi Kỷ Phi, sẽ không có ai ngoài Kỷ Phi, dù rằng. Sao? Cứ nghĩ mình bày trò ra thì bản thân tự nhận hậu quả, nhưng không ngờ liên lụy cho người khác. Tôi nghĩ Kỷ Vi sẽ không trách ông ấy, nhưng sẽ buồn một chút. Cảm thấy cuộc nói chuyện này không biết đến bao giờ sẽ dừng lại, một phần nữa nó hơi nhạt nhẽo. Với lại có lẽ vài ngày nữa nó sẽ rời khỏi đây, dù rằng điều này khiến nó khó có thể chấp nhận. Nhưng dù sao thì như vậy là đủ rồi, giờ nó có thể rời xa được Việt Anh, chỉ sợ để lâu quá e rằng nó không nỡ. Vài ngày nữa, nói rồi ngưng một lát nhưng không thể thốt ra thành lời. Cảm giác như có thứ gì đó làm nghẹn cổ họng nó lại. Tôi sẽ trở về Thượng Hải. Anh muốn nói gì với tôi không? Nó cố gắng kìm nén cảm xúc lại, dù cho trong lòng nó có một thứ cảm xúc không tên đang dâng trào. Nhưng khi vừa nói hết, cũng là lúc hai hàng lệ rơi khỏi khóe mắt và lan dài trên đôi má. Dù đã cố kìm nén. Nó cố lấy tay gạt hết nước mắt, chỉ không muốn cho Việt Anh thấy con người yếu đuối hiện giờ của mình. Nhưng nó không biết rằng Việt Anh đã nhìn thấy, điều đó khiến Việt Anh thẩm trách bản thân mình nhiều hơn vì đã nhiều lần làm Tuyết Nhi tổn thương mà không hề hay biết. Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Việt Anh, chỉ nghe thấy tiếng thở của Việt Anh ngày một dài và nặng nề. Tôi ra ngoài một lát. Câu nói của Việt Anh như thể đang tránh né câu hỏi của Tuyết Nhi, điều này khiến tim nó đau nhói. Nó chỉ biết cắn chặt môi để quên đi cơn đau này. Việt Anh vội đi khỏi phòng bệnh, lòng chỉ muốn trốn Tuyết Nhi. Rõ biết Việt Anh vô tình với nó, mà sao nó lại khỏi một câu siêu ngốc như vậy. Sáng hôm sau, Kỷ Vi vội đến bệnh viện thăm Tuyết Nhi. Phải mất gần một giờ nó mới tìm ra được phòng bệnh của Tuyết Nhi trong cái bệnh viện lớn này. Vì Tuyết Nhi cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có tiếng tăm tại Thượng Hải, nên khó tránh khỏi sự soi mói của người ngoài cuộc. Nên phòng bệnh cũng có chút kín đáo, nhưng cũng thuộc phòng hạng nhất của bệnh viện, nên Tuyết Nhi có thể an tâm giữ sức mà không lo bị làm phiền. Mở cửa phòng ra, Kỷ Vi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Nhi đang ngồi trên giường, sau lưng được kê gối, đôi mắt vô hồn đang nhìn về phía bức tường lạnh giá. Tuy rằng sức khỏe hiện giờ chưa bình phục hoàn toàn, nhưng nhìn lại cô ấy vẫn rất xinh đẹp, đôi má vẫn trắng hồng tự nhiên như được trang điểm tỉ mỉ. Vội đảo nhanh xung quanh, chỉ thấy mỗi Tuyết Nhi, chẳng có ai trong đây cả. Tự hỏi không ai trông chừng Tuyết Nhi sao? Hai người đó đã đi ra ngoài. Nó vội đóng cửa lại, tiếng đóng cửa tuy không to nhưng đủ cho Tuyết Nhi giật mình và bây giờ mới để ý mọi thứ xung quanh. Cô là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net